Game thủ ẩn danh, chương 61, một ván cực lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố gắng lên đồ đệ của ta, chỉ một chút nữa thôi là ngươi sẽ đột phá lên luyện thể tầng 6. Kết thúc chuỗi ngày luyện tập ở cái hang động này rồi. Đại thần Pháp lúc này đang cổ vũ Long, mong chờ hắn nhanh chóng đột phá. Long lúc này đã trải qua 5 ngày điên cuồng luyện tập với những viên huyết Long. Những viên huyết Long lần này được sư phụ của hắn cho thêm một loại đặc tính khiến bản thân nó tái tạo và gia tăng kích thước khi bị phá nát. Trải qua 5 ngày, những viên huyết Long lúc này đã gom lại với nhau thành một viên đại huyết Long. To gấp trăm lần so với quả núi thông thường. Trong lúc này Long như một con kiến đang cố phá vỡ một tảng thiên thạch. Cả cơ thể có bao nhiêu chỗ thì có bấy nhiêu vết thương. Từ ngoại thương tới nội thương hắn đều trải qua. Nhưng nhờ có thứ nguyên khí nồng đặc ở nơi đây đã nhanh chóng chữa trị cho hắn. Quá trình này liên tục diễn ra khiến Long đau đớn tận cùng địa ngục. Nhưng tất cả đều xứng đáng để đổi lấy cái thứ gọi là ma vương. Bởi thế hắn luôn cố gắng gạt bỏ để tiếp tục luyện tập để nhanh chóng đột phá. Cơ thể thì có thể được hồi phục dễ dàng, nhưng thứ Long cần lúc này là ý chí. Thứ mà giúp hắn cầm cự lại khỏi sự bất tỉnh do luyện tập quá độ. Nhưng đến khi mọi thứ sắp viên mãn thì cơ thể hắn không còn chịu đựng được nữa mà ngã quỵ xuống đất, rơi vào trạng thái bất tỉnh. Hai, nó đã bất tỉnh thì phải đợi thêm 3 năm sau mới có cơ hội để đột phá. Đúng là ít có con đường nào mang đến thành công mà không phải trả giá. Cái giá cho việc đến đây và đột phá đã chất chồng toàn bộ lên lần này. Chỉ mong sau là ngươi không bị di chứng gì đến việc tu luyện. Bây giờ hãy ngủ một giấc thật say, sau đó hãy cùng ta tiếp tục tu luyện. Ta đảm bảo với con rằng ta sẽ tìm mọi cách để giúp con sớm ngày đột phá thành thần. Lúc bây giờ ngay cả sư phụ của Long cũng đã buôn xuôi mặc cho Long có bỏ lỡ cơ hội đột phá. Nhưng Long lúc này thì vẫn chưa bỏ cuộc. Từ trong đan điền một luồng bạo khí kỳ lạ sinh sản liên tục phân tán khắp kinh mạch, khiến Long một lần nữa tỉnh dậy với một cơn cồng loạn chém giết. Hắn điên cuồng lao đến viên đại huyết Long mặc sức đấm đá. Mỗi quyền cước tung ra đều dùng toàn bộ sức lực mà tung ra. Chỉ trong phút chốc những quyền cước tung ra đã lên với tốc độ mà mắt thường chẳng thể nhìn thấy. Sư phụ của Long nhìn thấy cảnh tượng này mà bấn loạn. Chỉ trong vài phút trước hắn còn đang miên man trong giấc ngủ ấy, vậy mà bây giờ hắn liền nhanh chóng tỉnh dậy. Thế mà còn có thể điên cuồng công kích huyết Long, có thể lý giải cho việc này do bản thân Long sở hữu cuồng loạn huyết. Đó là một loại huyết mạch khiến cho các nguyên lực trong cơ thể ngẫu nhiên mà tự động sinh sản. Làm cho chủ nhân trở nên mạnh mẽ nhanh chóng, nhưng lại khiến họ trở nên điên cuồng mà đâm đầu vào chỗ chết. Bởi thế nên đại thần lúc này mới bấn loạn, vì nếu ông không ngăn cản Long thì chỉ trong vài phút nữa hắn sẽ mau chóng tàn phá thân thể hóa thành phế nhân. Nhưng ông lúc này lại muốn chơi một ván cực lớn với học trò mình. Ông ta lúc này muốn cho Long cuồng loạn công kích và thừa dịp đột phá luyện thể. Nhưng ván cực này phần thua rất đắt, nếu chỉ sai sót một giây cũng đủ khiến ông lẫn Long mãi mãi mắc kẹt trong cái hang động này. Dù có ai khác đi tới thì cũng sẽ bị huyết Long đè chết. Bởi thấp nên ông quyết định ván cực này ông chắc sẽ thắng. Long lúc này vẫn điên cuồng công kích huyết Long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý thức của hắn đã sớm mất đi, nhưng cơ thể hắn thì tự động di chuyển công kích huyết Long. Các cơ bắp của hắn đã sớm nát nhừ nhưng vẫn chưa có nguy hiểm gì đến cơ thể. Bởi thế thứ duy nhất ngăn cản được Long khỏi cơn cuồng loạn này là khiến hắn tỉnh dậy. Cách chương.